Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Khuynh, chương 2. Diệp Mạc như từng ngày, bưng rượu qua lại các bàn rượu ở bên trong. Diệp Mạc có cảm giác bầu không khí có gì đó là không đúng cho lắm. Từ sau khi có một người đàn ông lạ cúi đầu nói cái gì đó vào trong tay của quản lý. Quản lý cứ tỉnh toạng, lại dùng cái ánh mắt cảnh giác ở xa mà liếc nhìn về phía cậu. Diệp Mạc không biết là cậu đã làm sai điều gì để cho quản lý không vui, vừa nghi hoặc lại vừa đồng thời tiếp tục ra sức mà chịu khó làm việc để có thể chứng tỏ rằng bản thân của cậu đang rất nỗ lực cố gắng. Bên trong một cái căn phòng KTV, không gian rộng lớn u ám, có 8 người đang lười biếng ngồi, thân thể to lớn biểu lộ ra khí tức lạnh lẽo bất kham. Đó đều là những cái kẻ mang thân phận đặc biệt ở trong hắc đạo. Những người này đang ngầm để ý Tiêu Tận Nghiêm ngồi vào cái vị trí chính giữa. Tiêu Tận Nghiêm ngồi bên trong sofa ở phía sau, chân tay hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt lười biếng như có như không mà nhìn về Hạ Hải Long ở phía trước, đang cúi đầu khom lưng cười cười. Hắn ta mặc áo sơ mi đen, hơi mở cái hàng nút áo ở trên, lồng ngực màu đồng như ẩn như hiện. Gương mặt của hắn ta ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ cho lắm, toàn thân phản phất như là điều bao phủ ở bên trong bóng tối lạnh lùng mà u ám. Tiêu tổng à, tôi đã mang lưu một tới rồi. Hạ Hải Long khúm núm, mặt mày nịnh nọt, đem con gái của mình hạ lửa mục ở trên mặt trang điểm phấn son mà đẩy về phía trước một cái. Đôi mắt đẹp của Hạ Lửa Mục nhìn quanh bốn phía, sóng mũi của cô cao thẳng thanh tú, làn môi căng mọng gợi cảm mê người, chiếc khăn lụa đỏ quấn quanh ở phía trước cổ tăng thêm mấy cái phần quyến rũ. Chiếc váy nhung bó màu trắng vẽ nên cái vóc dáng người cùng với những cái đường cong eo nhỏ, mông hơi nở hấp dẫn. Đôi mắt mang theo một cái tia tà mị nhãn trong sáng, khi mà nhìn về cái phía Tiêu Tận Nghiêm thì lộ ra ở đáy mắt một mảnh si mê, không giống như là đang bị Hạ Hải Long bán cho Tiêu Tận Nghiêm làm tình nhân, mà chỉ là chính mình tự nguyện đặc biệt vì Tiêu Tận Nghiêm mà tới. Tiêu tổng à, thanh âm của Hạ Lưu Mộc rất là nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với cái tính cách ngang ngực bướng bỉnh ngày thường. Cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, giờ phút này lại trở nên ngượng ngùng, ánh mắt yếu đuối quyến rũ đang chiếu lên trên người của Tiêu Tận Nghiêm. Ngũ quan của Tiêu Tận Nghiêm tuấn mỹ tinh anh, khuôn mặt đẹp trai giống như được điêu khắc tỉ mỉ, không có bất kỳ lỗi sai sót nào cả. Làn môi mỏng hơi nhếch lên, sống mũi thẳng một đường dọc, đôi mắt sâu thẳm giống như là vực sâu không thấy đáy, ma lực vô biên. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm rời khỏi người của Hạ Liễu Mộc, chầm chầm mà nhìn về cái phía của Hạ Hải Long đang khúm núm cười cười nịnh nọt. Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo âm u phun ra: Tôi nghe nói ông còn một đứa con trai. Phải là không phải đã bị thủ hạ của Tiêu tổng bắt giữ rồi hay sao chứ? Hạ Hải Long trong lòng run lẩy bẩy, khom người cúi đầu, không có dám nhìn thẳng tới Tiêu Tận Nghiêm. Tay Uy Cường thấy Hạ Hải Long giả vờ là hồ đồ, Tay Uy Cường buông bàn tay lớn lên, ở bên trong căn phòng kia phát ra cái tiếng gào thét. Hạ Hải Long bị đặt nằm ở trên bàn rượu, tay bị thủ hạ bẻ quạt ra phía sau mà giữ chặt lấy. Cùng mẹ nó, ông dám đùa với chúng tôi hả? Thanh âm của Tay Uy Cường mạnh mẽ mà uy lực, quát một tiếng lớn. Hạ Hải Long đang đặt nằm ở trên bàn, sợ hãi tới mức là dụ dạ xin tha. Tiêu tổng à, xin tha bản à, tôi đã trả lời theo lời của ngài rồi mà. Lão hồ ly kia, Tay Uy Cường gắt một tiếng. Tấn ca, hỏi ông chính là đang hỏi tới đứa con của ông đang lén lút giấu giếm đi đó. Giả bộ hồ đồ cái mẹ gì hả? Cẩn thận đó, tôi đây sẽ phế bỏ con nghe trước mặt của con gái ông đó. Nhưng mà Hạ Hải Long gật đầu liên tục. Tôi cái gì cũng sẽ nói hết cho. 3 tháng trước, Hạ Hải Long đột nhiên điều tra ra được tổng tài Tiêu Tận Nghiêm của tập đoàn Quan Sát chính là cái đứa con trai độc nhất của đôi vợ chồng Phiên Gia 20 năm về trước đang bị mình ép trả nợ hại cho tới chết. Những người cùng với mình hợp lại âm mưu hại chết cha mẹ của Tiêu Tận Nghiêm 20 năm trước, không hiểu sao đều chết hết tất cả rồi. Ngay cả sản nghiệp của công ty của bọn họ cũng bị tập đoàn Quan Sát chiếm đoạt lấy. Hạ Hải Long biết người cuối cùng chính là mình đó. Biết rõ không thể nào mà chạy thoát khỏi ma trảo của Tiêu Tận Nghiêm, Hạ Hải Long chỉ còn có cách là liều mạng thoái nhượng. Rồi cầu xin hy vọng Tiêu Tấn Nghiêm sẽ tha cho mình. Ý thức được rằng bản thân của mình không còn cách cứu vãn nữa, Hà Hải Long liền muốn đem toàn bộ gia đình mà trốn đi. Sẽ có một ngày nào đó có thể chấn hương lại cái tập đoàn kỳ cổ, tiêu diệt quan sát. Ôm cái ảo tưởng như thế, Hà Hải Long đầu tiên chính là lập mưu đưa đứa con trai út Hà Tuyền của mình đi. Đây chính là cái đứa con riêng của ông ta không ưa nhất ở trong nhà, nên giả vờ là tạo ra một cái vụ tai nạn xe cộ, sau đó ở trong bóng tối đưa Hà Tuyền ra nước ngoài. Nhưng bản tính của Hà Tuyền là hiếu thuận lương thiện, ở nước ngoài một tháng lại cảm thấy là không có yên lòng về gia đình của mình, nên lấy lúc trở về, kết quả đúng lúc là bị tai nạn xe thực sự, mất đi trí nhớ. Hà Hải Long lo cho Hà Tuyền sẽ phải đi tìm thân phận thật của mình mà tìm thấy ông, thế nên những lúc mà Hà Tuyền mất đi trí nhớ một lần nữa, tạo ra một cái thân phận giả cho cậu, chính là một trẻ mồ côi bằng cấp thấp, sau đó vứt bỏ ở một chỗ ở trong thành phố Vi. Hơn nữa, người đã chết rồi, ai lại còn đi điều tra nữa làm gì chứ? Trong lúc mà Hà Hải Long đang chuẩn bị cái khoản tiền để mà trốn đi, thì phát hiện ra bản thân của mình đã sớm bị Tiêu Tấn Nghiêm cho người theo dõi sát sao kín kẽ, không một khe hở, không một chỗ ẩn náu. Sau khi mà Hà Tuyền tỉnh lại, rất nhanh liền chấp nhận được cái tên của mình chính là Diệp Tuyền, mà sống một cuộc sống của một trẻ mồ côi. Vì tính cách ngoan hiền lễ phép mà ở bên ngoài, Hà Tuyền có kết giao được với một vài người bạn. Nhờ vào những cái người bạn này giúp đỡ mà tìm được một cái công việc đơn giản, sống một cuộc sống yên bình, an nhàn đến như vậy. Dù là mất đi trí nhớ, nhưng mà dường như ở trong tiềm thức của Hà Tuyền vẫn luôn không trông đợi gì về cái việc tìm lại ký ức. Có lẽ bởi vì khi ở Hạ Gia, cậu đã không được quan ngân, dẫn đến cái việc Hà Tuyền muốn đến có thể rời xa đi cuộc sống hỗn loạn đấy. Hà Tuyền thực sự đã xem mình chính là một đứa trẻ mồ côi, tên là Diệp Tuyền. Hơn một tháng sau, Diệp Tuyền đã biến thành Diệp Mạc. Đương nhiên, cái chuyện này Hà Hải Long đã hoàn toàn không hề hay biết. Hà Hải Long sau khi kể hết cái câu chuyện còn lại xong, run rẩy, rồi khẽ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm ở trong bóng tối. Tiêu Tổng à, tôi thật sự là không có ý muốn bị lừa gạt cậu đâu. Hà Tuyền kia, nó căn bản là được xem là con trai của tôi. Thời gian này, nó đang ở cái chỗ nào, tôi lại cũng không biết nữa. Cũng khó mà nói, nó có chết gì đó không à? Những cái lời này thực sự chính là một lời nói thật. Lúc trước Hà Hải Long đem Hà Tuyền vứt bỏ đi, có giả vờ nói là không muốn để cho Hà Tuyền bị thương tổn. Chỉ là Hà Hải Long không ngờ được rằng Hà Tuyền lương thiện lại vì cái câu nói này của ông mà mới ở nước ngoài mai danh ẩn tích được một tháng, liền lo lắng quay trở về. Tiêu Tĩnh Nghiêm ho một tiếng, im lặng không nói gì cả. Bên trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ông có thể trở về. Khoản tiền trợ giúp tập đoàn Hà Gia này, ngày mai sẽ chuyển tới để mà giúp ông giải quyết nợ. Còn người của Tiêu Tĩnh Nghiêm đen như mực, không có bất kỳ cái màu sắc gì. Thanh âm trầm thấp vừa dứt, Hà Hải Long kia liền liên tục bằng gật đầu cúi người rồi rời khỏi cái căn phòng cách biệt này. Chuyện gì à? Mang nữ nhân này đi tìm Trọng Tổng đi. Nói cho ông ta biết là cô gái này chính là lễ vật mà tôi tặng cho ông ta. Tiêu Tĩnh Nghiêm bè bè cái cổ cứng ngắc, khóe mắt hơi rụ xuống, một nửa trầm giọng nói. Hà Liễu một không thể nào tin nổi vào những cái gì mà mình nghe được lúc nãy. Trầm Tổng sao? Lẽ nào chính là ông trùm bất động sản ở thành phố X, tài sản hơn 100 triệu, nhưng đã hơn 50 tuổi rồi chăng? Hà Liễu một lại còn chưa kịp mở miệng xin tha, liền bị thủ hạ của Triển Chi, của Tiêu Tĩnh Nghiêm kéo một tay mà lôi đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Nghiêm xoa xoa rồi nắng lông mày, mắt nhắm lại có vẻ là hơi mệt mỏi. Để giới truyền thông đăng tải rằng mấy cái bài báo viết về chuyện con gái riêng của Hà Long cứ bị ra đặt thêm mắm dặm muối vào bất kể khi dùng được. Tôi muốn ông ta là trước khi chết là phải hoàn toàn thân bại danh liệt. Tiêu Tĩnh Nghiêm thanh âm dù là mệt mỏi cũng là vẫn phải giữ lại mấy cái phần tàn nhẫn. Ngừng một chút, Tiêu Tĩnh Nghiêm lại chậm rãi mở miệng, thanh âm lại càng biến lạnh hơn. Tìm được cô ta chưa? Tất cả mọi người đều cứng tại chỗ mà yên lặng. Bọn họ đều biết cái người mà Tiêu Tĩnh Nghiêm nói chính là ai, nhưng mà không có một ai dám mở miệng. Im lặng cả một lúc lâu, Tiêu Tĩnh Nghiêm siết chặt lòng bàn tay. đáp án rất rõ ràng. Bóng dáng người của hắn ta không có ở trên người của thế gian này nữa rồi. Tửu lượng của Tiêu Tấn Nghiêm rất là tốt, nhưng lần này lại uống cho đến say. Khuôn mặt của hắn ta không hề biểu lộ ra bất kỳ cái cảm xúc gì, là đang có chút men say. Ánh mắt âm u chăm chú nhìn vào cái ly rượu trong tay, không biết là đang suy tư cái chuyện gì đó. Khóe miệng là khẽ nhếch lên, làn môi mỏng mấp mấy vài chữ, thoải một hơi đi uống sạch cạn ly. Trình Tử Thâm ngồi bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm nghe rất rõ cái lời mà hắn ta nói. Lời Tiêu Tấn Nghiêm nói chính là: Diệp Mạc à, tôi muốn giết em. Sự tồn tại của Diệp Mạc, nó có ý nghĩa đối với Tiêu Tấn Nghiêm như thế nào chứ? Trình Tử Thâm phi từng hiểu rõ. Diệp Mạc chính là cái điểm yếu duy nhất của Tiêu Tấn Nghiêm. Hắn ta có thể yêu cậu ta, có thể hận cậu ta, có thể cho cậu ta một cuộc sống xa qua ở trong cái thế giới tâm tối bột nát, cũng có thể cho cậu ta cả tinh thần lẫn với thân thể cùng lúc chịu cái sự dày dò ngược đãi. Nhưng Tiêu Tấn Nghiêm mãi mãi cũng sẽ không cam lòng mà giết cậu ta. Từ giết xuất phát từ miệng của hắn ta, có nghĩa là hắn ta đối với cái sự biến mất của Diệp Mạc đã phát tiết đến cực hạn rồi. Tấn ca, Tay Uy Cường bỗng nhiên lay lẩm liệt mở miệng nói: Con trai của Hạ Hải Long, Hạ Tuyền, đã tìm được rồi đó. Hình như là hắn ta đã mất đi trí nhớ, nên cậu ta mới ngu ngốc vào trong cái kim ngư này làm việc. Tôi đã nói với quản lý rằng bảo anh coi chừng cậu ta đi, chỉ cần là Tấn ca sai bóng một tiếng tôi lập tức sẽ xử lý gọn cậu ta. Nè, cậu ta trông như thế nào chứ? Trình Tử Thâm thay lời của Tiêu Tấn Nghiêm nói: Chỉ là một con gà chết thôi. Tay Uy Cường không một chút suy nghĩ liền mở miệng mà nói ra. Trình Tử Thâm nhìn sang một bên mặt không cảm xúc của Tiêu Tấn Nghiêm, suy nghĩ một chút. Tấn Nghiêm à, tôi thấy là cậu uống nhiều rồi đó, hay là lên trên phòng ở trên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa tôi gọi cái thằng nhóc Hạ Tuyền kia tới phòng của cậu để tiếp rượu. Nếu có gì không thoải mái thì dùng cậu ta mà phải tiếp một chút. Hạ Tuyền giật khắc này, ở trong mắt của những cái người này chính là con trai của kẻ thù của Tiêu Tấn Nghiêm. Tự nhiên thân phận của cậu lại trở nên vô cùng thấp hèn. Trình Tử Thâm nói xong, bên trong cái căn phòng không có bất kỳ một tiếng nói nào nữa, tức là xem như đã đồng ý rồi. Tình cảm đã chết rồi, chuyện phát tiết sinh lý dĩ nhiên là cần phải có người chịu đựng. Nếu như đó chính là con trai của kẻ thù thì xem như cũng là cảm thấy thoải mái đi. Quản lý đưa đến tay của Diệp Mạc hai chai rượu vang trị giá khoảng mấy chục vạn, phi thường nhân thiết mà bàn giao. Tiểu Tuyền à, cậu bưng hai cái chai rượu này lên trên lầu trên cùng phòng là 9061 nghe chưa. Năm tầng trở lên đều là phòng của tổng thống, dành để nghỉ ngơi sau khi mà chơi mệt rồi. Những người ở cái chỗ đấy đều là những người giàu có, gia tài bạc triệu, có quyền có thế. Phòng ở lầu càng cao thì người có cấp bậc cũng càng cao hơn. Vì thế nên các nhân viên phục vụ phòng cho những cái vị khách như vậy đều là do Kim Nghê tuyển chọn tỉ mỉ rồi trải qua quản lý đặc biệt. Diệp Mạc mặc dù là có hơi nghi hoặc, nhưng mà vẫn không một chút do dự giờ lấy rượu từ tay của quản lý. Những cái điều này không phải là điều nhân viên cấp dưới có quyền lên tiếng để mà hỏi. Quản lý không nói rõ lý do mà với cậu, thế nên Diệp Mạc nghĩ là quản lý đang kiểm tra năng lực làm việc của cậu. Lầu chính ở Kim Nghê yên tĩnh, tiếng nhạc điện tử ở các phòng âm nhạc ở những cái lầu dưới không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới lầu chính cả. Diệp Mạc bước ra khỏi thang máy, xếp gọn cái chai rượu và ly lên trên xe toa xe đẩy, đồng thời nhìn trái ngó phải xem phòng nào có cái biển số 9061. Tìm đến trước cửa phòng, Diệp Mạc kéo cái ống tay áo xuống, chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh. Nghe nói những cái vị khách ở lầu chính đều là những cái người thích soi mói. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mạc làm nhân viên phục vụ phòng. Cậu có hơi lo lắng cho cái bản thân, sợ sẽ gây ra bất kỳ lỗi lầm nhỏ nào cũng sẽ bị trách mắng. Nếu như chỉ vậy mà bị đuổi việc thì thật là rất không đáng. Cửa phòng không có khóa, nhưng mà căn cứ vào quy định, nếu như khách chưa cho phép thì nhân viên phục vụ không được phép tự ý đi vào. Diệp Mạc đứng ở cửa, nở ra một cái nụ cười mỉm phục vụ khách hàng chuyên nghiệp nhất, nhấn vào trong chuông cửa. Kính chào quý khách, rượu đã được đem cho ngài. Vào đi. Thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm từ bên trong cái cánh cửa âm u truyền đến, giọng nói miễn cưỡng nặng nề, có một cái cảm giác như là đang say rượu. Diệp Mạc thất kinh, giống như là bị điểm quyệt tại chỗ. Cứ như thế mà đứng ngốc tại chỗ. Thanh âm này cậu đã nghe qua rồi, không ngừng nghe qua. Hơn nữa, nó tựa như là rễ cây cắm sâu vào trong từng nội tâm của cậu, chọc tới cái nơi mẫn cảm nhất, đau đớn nhất trong trái tim của cậu. Đến cùng, dần là phải cùng với Tiêu Tử Nghiêm đối mặt chính diện. Sau cái giây phút kinh hoàng ngắn ngủi đó, thần sắc của Diệp Mạc lộ ra một cái vẻ kiên định. Bây giờ, cậu chính là Diệp Tuyền, căn bản không cần phải sợ gì đến Tiêu Tử Nghiêm cả. Diệp Mạc bưng rượu, khuôn mặt mỉm cười mà đi vào. Tiêu Tử Nghiêm đã say khướt, ngồi dựa vào cái ghế trên salon, hai tay dang ra hai bên người. Từ cái giây phút mà Diệp Mạc bắt đầu đi vào, ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Tử Nghiêm không hề dứt khỏi. Tối nay, Tiêu Tử Nghiêm đã uống rất nhiều rồi. Hình ảnh của Diệp Mạc ở trước mắt hắn ta, nó cứ hư hư ảo ảo không rõ dạng, mơ hồ nhìn thấy cái khuôn mặt với nụ cười mỉm, nhưng mà lại không nhìn thấy rõ cái dáng vẻ ra làm sao, chỉ là cái thân hình kia trông thật là giống. Đặt rượu xuống, Diệp Mạc rất là muốn quay người rời đi. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm thêm một chút nữa thôi cũng sẽ khiến cho cậu cảm thấy áp lực đến vô cùng nặng nề. Nhưng mà vì trách nhiệm cần thiết đối với công việc này, Diệp Mạc vẫn là lịch sự lên tiếng nói. Xin hỏi tiên sinh có còn nhận gì không chứ? Ánh mắt của Diệp Mạc hơi rũ xuống, nhìn vào trong tấm thảm. Trong không khí tràn ngập cái mùi rượu kia, Diệp Mạc thậm chí là không có đoán được giờ phút này ý thức của Tiêu Tử Nghiêm kia có còn tỉnh táo hay là không nữa. Tiêu Tử Nghiêm không nói bất kỳ một tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Diệp Mạc. Đôi mắt đột nhiên là hơi híp lại. Người đứng trước mặt mơ hồ là không có rõ hình dạng, khiến cho hắn ta như là bị ảo giác dần dần ở trong bóng tối biến ra thành một hình ảnh. Tiêu Tử Nghiêm giống như là được truyền máu vào, đột ngột người thẳng dậy, giống như một con sói độc đang ẩn náu bỗng nhìn thấy con cừu non, khiến cho toàn thân cứng lên. Vì Diệp Mạc cứ nhìn xuống sàn nhà nên không có nhìn thấy được cái ánh mắt của Tiêu Tử Nghiêm đã đột nhiên thay đổi sắc thái. Thấy Tiêu Tử Nghiêm đang không đáp lời lại, Diệp Mạc nghĩ là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Xin chúc ngài có một đêm vui vẻ, chào ngài. Diệp Mạc nói xong lập tức xoay người, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một cái. Tiêu Tử Nghiêm lại đột nhiên đứng lên rời khỏi ghế salon. Ngay lúc mà Diệp Mạc sắp đi tới cửa, hắn ta hét lên một tiếng. Diệp Mạc à! Thanh âm kích động có mấy phần run rẩy kia, nỗi nhớ nhung mãnh liệt đã khiến cho cái đôi mắt của Tiêu Tử Nghiêm trong cơn say ảo mộng xuất hiện ra cái hình ảnh của Diệp Mạc. Một tiếng Diệp Mạc này của Tiêu Tử Nghiêm đã làm cho Diệp Mạc nhất thời đứng ngay ra như phỏng. Từ bên dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái luồng khí lạnh lẽo, trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân của cậu, đến tận lục phủ ngũ tạng trở nên đông cứng, giống như một cái bức tường bằng đá mà đứng cứng nhắc tại chỗ. Tiêu Tử Nghiêm kia đã nhận ra cậu hay sao chứ? Không, điều này không thể nào. Trong phút chốc, Diệp Mạc nhanh chân liền muốn chạy trốn. Đáng lẽ cậu nên bình tĩnh mà ứng đối. Bản năng đủ lý trí để phán đoán được cái tiếng gọi kia của Tiêu Tử Nghiêm chỉ là vì hắn ta say rượu mà phán đoán ra sai lầm những nhầm người mà thôi. Nhưng trong cái giây phút giống như bị sấm sét đánh xuống đầu như thế này, Diệp Mạc như là đã mất đi gần hết bình tĩnh rồi. Trong đầu của cậu lúc này chỉ có duy nhất một cái mong muốn mà thôi, không thể nào để cho bị Tiêu Tử Nghiêm bắt được. Những ngày tháng dài Diệp Mạc bị Tiêu Tử Nghiêm giam lỏng đã hình thành ở trong lòng của Diệp Mạc một bóng ma Tiêu Tử Nghiêm mất rồi. Động tới hắn ta giống như động đến tử thần. Nỗi sợ hãi của Diệp Mạc với Tiêu Tử Nghiêm từ đầu cho tới cuối vẫn là không hề thay đổi. Diệp Mạc muốn bỏ trốn lại càng làm cho Tiêu Tử Nghiêm thêm vững tin rằng hình ảnh mà người hắn ta đang nhìn thấy trước mắt này chính là nam nhân mà hắn ta ngày đêm mong nhớ. Như kích động, đồng thời lại có một cái luồng tức giận nồng đậm bay lên. Cậu ta đang muốn chạy trốn hay sao chứ? Lại muốn rời khỏi hắn ta hay sao? Không, tuyệt đối không cho phép. Vốn là đang say đến đứng còn không vững, vậy mà khi thân hình của Tiêu Tử Nghiêm kia đột nhiên lại giống như một con báo săn dũng mãnh mà đi qua khỏi mặt bàn, thanh âm vang lên giống như là tiếng sấm đổ. Con mẹ đó, em đi lại cho tôi. Tay của Diệp Mạc vừa mới nắm chặt lấy cái nắm khóa cửa còn chưa kịp mở ra, cả thân thể đột nhiên lại bị Tiêu Tấn Nghiêm từ phía sau dùng hai tay giam hãm lại. Cái mùi rượu nồng nặc ở trong nháy mắt ve quanh lấy Diệp Mạc. Còn muốn trốn, có đúng không chứ? Thanh âm mạnh mẽ của Tiêu Tấn Nghiêm phi từ mặt trầm lạnh, hai cánh tay siết chặt lại, gần như chính là muốn đem Diệp Mạc ghim vào bên trong máu thịt của chính mình. Tâm trạng cấu kỉnh kích động, còn cả cái sự hưng phấn ức chế khó mà nói ra. Dựa vào cái sức lực của rượu, khuôn mặt của Tiêu Tấn Nghiêm cúi xuống ở bên hạ cổ của Diệp Mạc, giống như là muốn cảm nhận được cái hơi thở và nhiệt độ của Diệp Mạc, khẽ thấp giọng nỉ non: sẽ không bao giờ để chồng chạy mất đâu. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ là cảm thấy mình đang bị vùi lấp sâu ở bên trong tầng tầng lớp lớp băng. Ngoại trừ cái sự kinh hoàng, còn có cái hồi ức kia đang tràn về ngập trời, bị làm nhục, bị hành hạ cả ngày lẫn đêm. Diệp Mạc điên cuồng mà dãy giụa, móng tay dùng sức mà bấu vào trong cánh tay đang siết chặt lấy mình. Móng tay lướt qua, tạo nên một cái vết cào thước tứ máu ra. Tôi không phải là Diệp Mạc mà, tôi không phải đâu, thả tôi ra đi, thưa dậy xin anh mà. Thanh âm của Diệp Mạc gào xe, cô họng kêu to, không kéo ra được một chút nào của người đang nắm, đắm chìm ở trong cái nỗi sung sướng đến phát điên khi mà tìm lại được người yêu đã mất như là Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lấy ôm lấy Diệp Mạc, thân thể cường tráng thoát lên đầu một cái, đã nhấc bổng cô ta lên, tiến về cái phía giường. Cuối cùng, Diệp Mạc bị Tiêu Tấn Nghiêm đặt nằm ở trên giường. Tiêu Tấn Nghiêm ạ, tôi dạy còn đó, xin anh thả tôi ra đi. Tôi thề là không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Tôi thề mà. Diệp Mạc vì sợ hãi mà cứ lắp ba lắp bắp, không nói thành lời. Và lúc này đây, Diệp Mạc lại không dám chọc giận Tiêu Tấn Nghiêm, chỉ có thể tự cầu xin. Hai tay chống ở trên lồng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm, vô lực mà đẩy ra. Ánh mắt của Tiêu Tấn Nghiêm say sưa mơ màng, nhưng mà bên tai vừa mới nghe được cái câu thả tôi ra của Diệp Mạc Tuyền là truyền đến não bộ. Trong nháy mắt lập tức để bốc lên cái cơn lửa giận, gân xanh trên trán lập tức nhảy ra. Em cũng muốn chạy sao hả? Dám biến mất nhiều ngày như thế, con mẹ nó, em chán sống rồi có đúng không hả? Tiếng sấm nổ vang lên, Tiêu Tấn Nghiêm dùng tay lên, một cái tát vang dội đã đánh trực tiếp vào trong mặt của Diệp Mạc. Khi lực của Tiêu Tấn Nghiêm rất là lớn, chỉ một cái tát sau khi mà hạ xuống, trong vòng 10 giây thôi, đại não của Diệp Mạc lại choáng váng, vang lên tiếng ong ong trống rỗng. Diệp Mạc chỉ cảm thấy bên má trái của mình đau rát. Chờ khi mà thần trí tỉnh táo lại một chút, đi nghe được cái tiếng xé rách đồng phục làm việc ở trên người bị xé toang thành hai nữa. Ngay cả cái áo sơ mi trắng ở bên trong cũng bị Tiêu Tấn Nghiêm xé mạnh xuống một cái. Nỗi đau đớn đã khắc sâu đến tận xương tủy, cùng với cái cảm giác nghẹt thở đang cận kề bên cái chết dừng lên đến tận đại não. Diệp Mạc kinh quản đưa hai tay rắn lên trước ngực mình, muốn tạo ra một cái bức tường phòng ngự. Ánh mắt tàn ác của Tiêu Tấn Nghiêm đã khiến cho cậu giống như là đẩy cậu vào trong vực sâu của tuyệt vọng. Cậu nghĩ có lẽ chỉ một giây tiếp theo nữa thôi, Tiêu Tấn Nghiêm kia sẽ bóp chết cậu. Không dám đâu mà, tôi không dám nữa đâu. Cậu xin anh mà, tôi cầu xin anh. Diệp Mạc vẫn còn chưa có nói hết lời, hai tay vì bị Tiêu Tấn Nghiêm kìm chặt mà kẹp lên trên đỉnh đầu. Hai mắt của Tiêu Tấn Nghiêm hơi híp lại, giống như một cái con sói độc ác đang nấp ở trong bóng tối đánh giá con cừu đòn. Một giây sau sẽ xong đến mà ăn tươi nuốt sống cái con mồi đáng thương này. Nhưng trong nháy mắt, cái vẻ hung bạo lại chợt chuyển sang nhu tình tha thiết. Em là của tôi, toàn bộ thân thể của em đều là của tôi. Bàn tay tù ráp của Tiêu Tấn Nghiêm phủ lên trước cái bờ ngực trần trụi của Diệp Mạc mà chu du, chậm rãi xoa nắng, khóe miệng lại hiện lên một cái nụ cười. Hai tay bị chặt chẽ chế trụ, không có tài nào mà nhúc nhích nổi. Cái cảm xúc đến từ trước ngực đã khiến cho Diệp Mạc không khỏi toàn thân nổi hết cả da gà lên. Chẳng lẽ lại giống như lúc trước hay sao chứ? Chẳng lẽ cậu định sống lại chỉ để cho Tiêu Tấn Nghiêm một lần nữa độc hại sao? Càng lúc Diệp Mạc lại càng dãy dùa dữ dội hơn, hai chân liều mạng mà quẩy đạp, cho dù là có thể làm cho Tiêu Tấn Nghiêm tỉnh rượu cũng được, chỉ cần để cho hắn ta biết được người như thân của hắn ta hiện giờ không phải là Diệp Mạc mà hắn ta muốn, vậy là coi như đã thành công rồi. Nụ hôn của Tiêu Tấn Nghiêm rơi xuống, cái vị rượu nồng nặc chen lẫn với cái mùi thuốc lá, mang theo cả một cái sự ham muốn sung sướng mà cuồng nhiệt chiếm lấy. Hai tay của Tiêu Tận Nghiêm nâng cái khuôn mặt của Diệp Mạc lên, không cho cậu ta lắc lư, chớp mắt xăm chiếm đoạt lấy. Dựa vào cái men rượu và sự hưng phấn, đầu lưỡi nóng ức công kích từng nơi ở bên trong khoang miệng của Diệp Mạc, vô cùng thô bạo không lý do, giống như chính là đang phát tiết cái nỗi oán hận lâu ngày chồng chất. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy buồn nôn, nhất là khi bản thân của mình đang mang thân thể sạch sẽ của Diệp Tuyền mà phải chấp nhận cái sự lăng nhục của Tiêu Tận Nghiêm, cảm thấy vừa nhục nhã đây vừa căm hận đến thấu xương. Cách một lớp vải, Diệp Mạc cảm thấy rất là rõ ràng cái nơi đó của Tiêu Tận Nghiêm đang trướng lên cực nóng. Lý trí nói cho Diệp Mạc biết rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Tận Nghiêm kia nhất định sẽ dựa vào men rượu mà đem cậu hành hạ đến chỗ chết. Dương quang của khóe mắt liếc đến cái chiếc đèn bàn màu vàng ở bên cạnh giường, Diệp Mạc lập tức đưa tay di tới. Hai tay của Tiêu Tận Nghiêm đang gắt gao ôm siết lấy khuôn mặt của Diệp Mạc mà hôn, khiến cho hai tay của Diệp Mạc không có cách nào mà di chuyển được. Nụ hôn của Tiêu Tận Nghiêm cuối cùng đang cũng trượt xuống dưới cằm của Diệp Mạc, bắt đầu hướng ở phía dưới trước ngực của cậu mà liếm cắn cho một trận. Bàn tay của hắn ta vội vàng giơ xuống phía dưới muốn cởi quần của Diệp Mạc ra. Diệp Mạc thừa lúc này nhấc cái cánh tay chụp lấy cái đèn bàn ở phía trước ở bên cạnh bàn giường, quay về phía Tiêu Tận Nghiêm còn đang chôn đầu trước ngực của mình, mạnh mẽ mà đập tới một phát. Cái bệ của đèn bàn này rất là chắc chắn, đầu của Tiêu Tận Nghiêm chịu một lực đập lớn đến như vậy, đau đớn kịch liệt khi cho hắn ta kêu lên một tiếng rồi cả người ngã sang một bên. Diệp Mạc nhân cái cơ hội này vừa dàng phóng xuống giường, nơm nấp lo sợ mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm đang đau đớn ôm đầu nằm ở trên giường. Tiêu Tận Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc chạy xuống giường, nhất thời là quảng hốt, hét lên một tiếng: "Không được đi!" Mắt nhìn thấy thân thể của Tiêu Tận Nghiêm cũng đang sắp từ trên giường mà đi xuống, nhào về phía mình. Không biết là lấy dũng khí từ đâu mà Diệp Mạc dám một lần nữa ném mạnh cái đèn bàn ở trên tay về phía Tiêu Tận Nghiêm đang ở trên giường. Vì hơi men cùng với một lần đã chịu cái cú va đập mạnh như vậy, Tiêu Tận Nghiêm không có nhìn rõ thấy cái hướng vật thể đang bay về phía mình đi như vậy mà dùng đầu mạnh mẽ đỡ lấy. Ngay lập tức máu tươi từ cái phần tóc mái trên đầu chảy xuống, đậm cả khuôn mặt của hắn ta. Đầu của Diệp Mạc trống rỗng, sao mà Tiêu Tận Nghiêm vẫn còn chưa có ngất đi chứ? Sau mấy giây chết sừng ngắn ngủi, Diệp Mạc giống như là mất hồn mà chạy đi. Máu làm mờ tầm nhìn, nhưng mà Tiêu Tận Nghiêm vẫn thấy rõ được cái bóng người trước mắt đang chạy trốn. Vội vã xuống giường, lao đao chạy theo, đồng thời hung bạo mà hét thêm một tiếng: "Diệp Mạc à, con mẹ đó, em quay lại cho tôi!" Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc vang lên. Diệp Mạc giống như là phát điên, cắm đầu chạy về phía trước. Lúc mà chạy trong phòng, bị vấp chân ngã một cái, cả người té xuống đất. Không để đến đau đớn, Diệp Mạc cấp tốc đứng dậy, chỉ còn có vài bước nữa thôi là đã ra đến cửa. Lại bị Tiêu Tận Nghiêm túm lấy, tùy nhấn lên trên cánh cửa. Tiếng sấm nổ lại vang lên bên tai: "Tôi cho em chạy đó, tôi phải đánh gãy chân cơm thôi chứ nữa, tôi phải trói chặt lại chân em, tôi xem em lấy cuộc chạy như thế nào nữa." Tiêu Tận Nghiêm gào thét, âm thanh hung bạo, ánh mắt tàn nhẫn, hơn nữa cả khuôn mặt đẫm máu dữ tợn đã khiến cho Diệp Mạc suýt chút nữa là vỡ tim. Tiêu Tận Nghiêm sau vài tiếng gào thét, thân hình bắt đầu loạng choạng, cuối cùng tay lại buông lỏng ra, ôm lấy đầu của mình, thân thể lão đảo lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lờ mờ không có tiêu cự, nhưng mà một tay lại chỉ về cái thân ảnh phía trước, lạnh lùng nói: "Không được đi, đến đây cho tôi!" Diệp Mạc làm gì mà còn nghe thấy tiếng của Tiêu Tận Nghiêm được nữa chứ, theo bản năng lựa chọn đào thoát giữ lấy mạng, mở cửa ra, vội vàng chạy trốn khỏi phòng. Nhìn thấy cái người trước mắt chạy đi, tim của Tiêu Tận Nghiêm lại bắt đầu đau thắt lại. Một Tiêu Tận Nghiêm sống đến nửa đời khát máu, quỷ ta được không sợ, lúc này lại quảng hốt, chống tay lên trên vách tường đi ra ngoài phòng, hét lớn: "Mạc Mạc à, quay lại!" Vì mà không có đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ, vừa chạy lại vừa mặc đồng phục làm việc bị Tiêu Tận Nghiêm bị xé rách tả tơi. Xuống tới tầng 5, Diệp Mạc trực tiếp đi tới đường nối tới cái khu nhân viên. Hiện tại Diệp Mạc chỉ là một bản thân đi thật là nhanh tới cái khu nhân viên thôi. Ở đó có quần áo dự phòng của cậu, sau khi mặc vào xong thì phải lập tức rời khỏi cái nơi này. Tiêu Tận Nghiêm ra ngoài cửa, hành lang dài dằng dặc sớm đã không thấy bóng dáng của Diệp nữa rồi. Tiêu Tận Nghiêm chống đỡ trên tường, lúc này đã tỉnh rượu đi rất là nhiều, ý thức tư duy cũng đã rõ ràng hơn. Hắn chỉ biết là lúc nãy diệt mạc của hắn ta đã trở về, nhưng hiện tại cậu đã chạy trốn. Cấp tốc lấy điện thoại di động ra, Tiêu Tận Nghiêm mở số điện thoại của Tây Uy Cường, gọi một cú. Tiêu Tận Nghiêm liền lớn tiếng mà ra lệnh: ngay lập tức phong tỏa Kim Nghi cho tôi, bất cứ người nào cũng không được phép ra ngoài. Hồi ức, nhưng xin anh mở cho tôi đi, tôi đã không chịu được nữa rồi. Nhưng cầu anh, tôi sẽ mãi mãi nghe lời anh mà. Anh làm như thế nào tôi cũng được cả. Tôi xin thề, chờ tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được mà. Cho tôi đi. Diệp Mặc quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy chân của Tiêu Tận Nghiêm, thống khổ mà van xin. Bên trong mạch máu của cậu giống như đang có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con kiến ra sức cắn xé, toàn thân đau đớn đến không thể nào mà chịu nổi. Trên mặt của Tiêu Tận Nghiêm nổi lên cả một cái luồng không khí hung ác lạnh khốc, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Mặc kệ cho Diệp Mặc đang thống khổ khó chịu nắm lấy cái quần của mình mà lôi kéo, hắn ta vẫn là thờ ơ, không một chút động lòng. Cuối cùng tung ra một cước mà đạp Diệp Mặc té ngã vào cái cạnh bàn ở phía trước. Nhưng mà Diệp Mặc không có bị độc tố dè vào khắp cơ thể, hoàn toàn không có để ý đến cái phần lưng đang đau nhất của mình, vội vàng đứng dậy mà quỳ hai gối xuống đất, điều bàn dập đầu: Giang xin anh mở, tôi biết là tôi đã sai rồi, thật sự đã biết sai rồi, cho tôi đi. Trong mắt của Diệp Mặc thoát lên cả một cái sự tuyệt vọng. Thấy Tiêu Tận Nghiêm đang chằm chằm nhìn mình với một cái ánh mắt tựa hồ như là muốn xé rách chính mình ra, liên tiếp dập đầu. Tiếng vang từ cái trang và đập tới mặt đất, trong chớp mắt kia lại kích động đến Tiêu Tận Nghiêm. Em cũng muốn chết sao? Tiêu Tận Nghiêm giận dữ mà gầm lên một tiếng, đột nhiên bóp lấy cổ của Diệp Mặc. Em cứ như thế mà muốn đi tìm chết có đúng không hả? Lại dám đập bể cái ly cắt cổ tự sát sao? Cùng mẹ nó, em xem là nó của tôi chứ là cái gì chứ? Cho tôi đi, tôi khó chịu quá rồi, làm ơn đi mà, tôi cầu xin anh đó, cho tôi đi. Diệp Mặc bị bóp cổ nên nó không trả lời. Hoàng Du cùng với tuyệt vọng đầy trời đã cuốn đến, thân thể cô gầy dù lực chống lại sống không bằng chết, nhưng muốn chết lại cũng chết không được. Diệp Mặc nhận ra mình đã nằm giữa hai cái tầng cảnh giới rồi, người không ra người mà quỷ không ra quỷ. Cuối cùng Tiêu Tận Nghiêm lại thô bạo kéo một cánh tay của Diệp Mặc lôi lên đầu trên, hai con người đang kịch thâm thẳm phát ra một cái thứ ánh sáng kinh người, trầm giọng nói không chứa một chút gì gọi là thương hại: tôi sẽ chỉ trói em lại, còn bất cứ là cái gì cũng sẽ không cho em đâu. Tôi xem em để còn dám tự sát đây hay không. Sự hoảng sợ ở trong lòng của Tiêu Tận Nghiêm lúc này đã biến thành giận dữ dày đặc. Diệp Mặc muốn tự sát hay sao chứ? Chuyện này đối với Tiêu Tận Nghiêm mà nói, nó đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Diệp Mặc tại sao lại muốn rời khỏi hắn ta chứ? Rõ ràng chính là bản thân của hắn ta đã yêu cầu đến điên cuồng. Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại muốn tự sát? Làm sao có thể để cho cậu chết được? Làm sao có thể để cho hạnh phúc của hắn ta vất vả lắm mới có được? Cứ như thế mà chôn vùi sâu ở dưới cái tầng tầng khối băng dưới đất. Diệp Mặc bị ném lên trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ. Tiêu Tận Nghiêm cầm cái dây thừng người hầu đưa đến, trói chặt hai tay của cậu lại sau lưng, chờ cho người hầu đi rồi. Tiêu Tận Nghiêm hai tay hắn ta rắn chắc ôm siết lấy Diệp Mặc vào trong lòng. Diệp Mặc trong giây phút này đang ở bên trong tựa như đang đứng giữa nước sôi lửa bỏng, phải chịu cái sự dày vò đau đớn đến khôn cùng. Thân thể ở trong lòng ngực của Tiêu Tận Nghiêm lại không ngừng run rẩy. Tiêu Tận Nghiêm ạ, thả tôi ra đi mà, tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi không thể chịu được, cậu xin anh mà, cậu xin anh mà. Thanh âm của Diệp Mặc run rẩy khó khăn mở miệng. Tiêu Tận Nghiêm yêu Diệp Mặc, thứ tình yêu cố chấp này Diệp Mặc vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được, bởi vì Tiêu Tận Nghiêm biết cái gì là yêu nhưng lại không biết cái cách để yêu một người. Tiêu Tận Nghiêm hôn lên trên tóc của Diệp Mặc, thanh âm hung hãn đột nhiên lại trầm thấp đến đáng sợ: để trừng phạt em, tôi sẽ nhường cho em gái con dùng thuốc trong 3 ngày, cậu có thể sống không qua ngày đó, không nữa thì lại còn phải sống ý trời đó. Chỉ cần vĩnh viễn giam được Diệp Mặc ở bên người, Tiêu Tần Nghiêm lại có thể không từ bất kỳ cái thủ đoạn nào cả. Cơ thể của Diệp Mặc bỗng nhiên lại chấn động. Đụng đến ác mà chính là tội lỗi sai lầm lớn nhất mà cậu đã không thể nào chống đỡ được. Đột ngột nhảy xuống giường, Diệp Mặc lại quỳ gối ở dưới chân của Tiêu Tần Nghiêm. Ngay tại cái chỗ lần thứ hai dập đầu, khi là trên sàn nhà còn có trải một cái tầng thảm dày. Có thành y dập đầu mạnh tới mức nào cũng không có phát ra cái âm thanh giòn giã kia được. Diệp Nhã vẫn luôn là một cái điểm yếu của Diệp Mặc, mà Tiêu Tần Nghiêm luôn có thể đúng lúc đâm vào cái nơi đó, để cho cậu thấy máu chảy không ngừng, mặc cho hắn ta tùy ý nó mà vo tròn dẫm nát. Từ khi mà bị tuyên ma túy vào trong người, chuyện dập đầu của Diệp Mặc đã thành cái chuyện thường xuyên như cơm bữa rồi, đồng thời cũng liên tục không người quyền gối như thế. Bên trong sớm đã mất đi tôn nghiêm và lòng tự trọng rồi. Cái gì? Tôi cũng chỉ để đáp án ứng anh mà. Xin anh đó, đây là bà Diệp Nhã. Em ấy chính là vô tội. Anh làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy tha cho em ấy đi. Tuyệt vọng từ thân thể cho đến nội tâm cùng một lúc đã khiến cho lý trí của Diệp Mặc bắt đầu tan vỡ rã rời. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên giường, hai cái con người hung ác xuyên thấu lòng người lúc này phát ra một cái ánh sáng sắc bén, tựa như một cái loại chim ưng dữ tợn. Dưới cái đôi lông mày ẩn giận lửa giận, đem chân mở lớn hướng về phía Diệp Mặc đang quỳ gối phía trước mặt, ngữ khí đột nhiên lại bình thản trở lại. Hầu hạ chỗ này của tôi cho thoải mái đi, tôi có thể sẽ tha cho cô ta. Ý tứ của Diệp Mặc bắt đầu đã trở nên mơ hồ. Độc tố trong cơ thể giống như cỏ dại mọc lan tràn, nuốt chửng đi cái lý trí của cậu. Trong lòng chỉ là nghĩ đến em gái còn đang bệnh nặng, đó chính là cái điều duy nhất mà cậu còn lo lắng ở trên cõi đời này. Tôi, tay của tôi còn đã bị trói mà. Diệp Mặc khó khăn nói. Tôi muốn em dùng miệng đó, giống như là kỹ năng, quỳ trước mặt của tôi, dùng miệng đếm đến cho khi nào mà tôi cảm thấy thoải mái thì thôi. Thanh âm băng lạnh như là băng của Tiêu Tận Nghiêm đã hạ xuống. Diệp Mặc chỉ là cảm thấy máu đang sôi lên sùng sục, lý trí vẫn là đang liều mạng duy trì cuối cùng. Đúng lúc này sụp đổ xuống ầm ầm, rùng rục đứng lên, thân thể loạn choạng mà lùi về phía sau vài bước. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mặc nổ ra một cái nụ cười, một nụ cười như hé là trong sắp như là khóc. Nhìn vào đôi mắt của Diệp Mặc mờ mịt mất đi ánh sáng, nước mắt dâng lên. Trái tim của Tiêu Tận Nghiêm giống như bị ai đó đâm chọc cho đến đau đến mất một lúc. Bản năng muốn đưa tay lấy Diệp Mặc vào trong lòng. Hắn ta không muốn như vậy đâu, đây không phải là điều mà hắn ta muốn làm. Nhưng ngay lúc này đây, Diệp Mặc bỗng nhiên lại quay đầu lại nhanh chóng xô cửa phòng ngủ ra. Tiêu Tận Nghiêm giật mình, giống như là hiểu ra được gì đấy, sắc mặt lập tức thay đổi, vô vàng bộ đuổi theo sau muốn tóm lấy cậu. Giờ đã muộn rồi. Diệp Mặc vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, lập tức lao về cái phía lan can trắng ở lầu 2, không một chút chần chừ, ngay trước mắt của Tiêu Tân Nghiêm trở mình mà quẳng xuống dưới. Trong cái không gian một tiếng Mặc Mặc thét lên chói tai kia, Tiêu Tân Nghiêm nhìn đến thân thể của Diệp Mặc ngã xuống bên dưới không cử động nổi nữa, đôi con người bỗng nhiên phóng to lên. Vì sao lại như vậy chứ? Kết thúc hồi ức, Diệp Mặc trở về cái khu nhân viên, cấp tốc thay quần áo của chính mình. Cũng may là giờ này mọi người đều đang bận rộn làm việc, trong khu nhân viên không có ai cả, không hề có một chút do dự nào. Diệp Mặc liền hướng về cái phía cửa sau mà đi ra, đó chính là cái cửa ra vào dành cho nhân viên ở Kim Nghi. Từ chỗ này đi ra ngoài sẽ không có gây ra chú ý cho người nào cả, bất kể là như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ trở lại ở bên cạnh cái tên ác ma kia. Chỉ vì một mệnh lệnh của Tiêu Tận Nghiêm thôi, bên trong Kim Nghi trong nháy mắt đã trở nên sôi sùng sục. Những tay sai của Tiêu Tân Nghiêm làm việc rất có năng suất, không phải là bởi vì họ đã được đào tạo huấn luyện nghiêm chỉnh, mà chỉ cần dựa vào cái nỗi sợ hãi của họ đối với Tiêu Tân Nghiêm cũng đã đủ làm cho bọn họ làm việc hết sức cẩn thận rồi. Các cửa ra vào lớn đều bị cấp tốc phong tỏa lại, hộp đêm Kim Nghi lộng lên xa qua vô tận, lập tức đã bị biến thành cái nhà tù biệt giam cách ly với bên ngoài. Mà Diệp Mặc thì lại chậm mất một bước, không thể nào thuận lợi mà rời khỏi đây được. Tiêu Tận Nghiêm khuôn mặt đầy máu xuất hiện trước mặt của cái đám người Tây uy cường, khiến cho tất cả mọi người bọn họ đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Tận Nghiêm chính là một đời khát máu tàn bạo như là ma quỷ, chưa từng trải qua cái hình ảnh chật vật như vậy. Giữa Hải Hồng khiếp vía, tất cả đều như đồng thời ngầm đoán xem là ai, kẻ nào điên trồ đã làm cho cái người đàn ông này bị thương thành ra như vậy chứ. Nên nhớ, Tiêu Tận Nghiêm kia đã từng là lính đánh thuê, Đào Kim Sơn đã không thể nào đụng chạm phá vỡ tới cái lớp phòng thủ kiên cố của hắn ta được. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm sắc bén tựa như là lưỡi dao, lóe lên hàn quang, cả người trông cực kỳ hung dữ khủng khiếp. Vẻ mặt như thế khiến cho tất cả mọi người cảm thấy cứ như bất kỳ lúc nào hắn ta cũng có thể giết người ngay được. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, đào mạnh qua mạnh truyền tân. Đang đứng một bên, thanh âm hắn ta lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ nào. Tìm gì bạc cho tôi. Nói xong thì xoay người ngồi trên một cái ghế salon, để cho bác sĩ tư nhân ở bên người bắt đầu băng bó vết thương cho hắn. Mệnh lệnh vừa nói ra, Tế Uy Cường đã dẫn người bắt đầu từ lầu một lục soát lên. Còn mạnh truyền tân thì đứng trước cửa ra vào của Kim Nghê, lần lượt kiểm tra từng khách hàng, sau đó mới thả bọn họ đi ra. Trình Tử Thầm người bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm, nhìn đầu của Tiêu Tân Nghiêm bị quấn một lớp lại một lớp băng gạc, cuối cùng không có nhìn được mà lên tiếng hỏi. Tân Nghiêm à, lại chứ, là gì mặt đánh đó? Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm bình thản dị thường. Cậu ấy không chết, đang ngay trong Kim Nghi, tại mới tôi nhìn thấy được. Lời nó kinh định mạnh mẽ, không một chút ngần ngừ. Sự khẳng định chắc chắn ở trong câu nói như thế đã khiến cho người khác không dám có thêm bất kỳ nghi vấn nào. Trình Tử Thầm thấy có đôi mắt sắc bén của Tiêu Tinh Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào cái đám đông lộn xộn phía trước không chớp mắt lên một cái, âm thầm thở dài, không hỏi lại nữa, chỉ là xoay người đi tới phòng của quản lý. Anh thực sự là không thể nào chịu nổi cái loại ảo tưởng lừa mình dối người này của Tiêu Tinh Nghiêm được nữa. Cứ tưởng rằng cái tên con trai kia chết rồi, mọi thứ sẽ trở nên bình yên. Nhưng không ngờ tới lại khiến cho Tiêu Tinh Nghiêm càng rơi sâu vào trong địa ngục, quá thành tu la, hỉ nộ vô thường. Tiêu Tận Nghiêm là tổng tài của tập đoàn quan sát, lại là người đứng đầu hắc đạo bạch đạo ở Đông Nam Á. Sự hùng mạnh của tàn nhẫn của hắn ta chính là phải trải qua sóng to gió lớn mới hình thành nên. Cả cái cách làm việc cùng với thủ đoạn cũng là phải trải qua mưa gió gột rửa. Một người đàn ông ác ma địa ngục như hắn ta lại đối với một cái tên nam nhân luôn luyến mãi không quên, đây căn bản chính là hoàn toàn không hợp lý với cái tác phong làm việc của Tiêu Tận Nghiêm. Trình Tử Thơm đem camera ở lầu 9 đi ra, anh nhất định là phải để cho Tiêu Tân Nghiêm hết hy vọng, để cho hắn ta chấp nhận được cái sự thực rằng Diệp Mạc đã chết rồi. Sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu. Bên cạnh của hắn ta xưa nay không hề thiếu mỹ nữ nhiều như mây, ngay cả đủ đời nam nhân cũng chỉ là cần hôn một tiếng thôi là có liền. Trình Tử Thâm tin rằng chỉ cần qua một vài ngày nữa thôi, Tiêu Tĩnh Nghiêm kia sẽ hoàn toàn quên đi cái tên nam nhân kia. Camera rất nhanh được mở lên, trên hình ảnh một chàng trai bưng rượu đi từ vào cửa. Không lâu sau đó, cậu ta từ bên trong chạy giống như điên ra ngoài. Tiêu Tĩnh Nghiêm thì máu đầy mặt mà đang cùng với cậu đuổi nhau theo ra. Hình ảnh được chiếu lên, Trình Tử Thâm sai người phóng to hình ảnh, nhìn thấy rõ được cái khuôn mặt của Diệp Tuyền. Khuôn mặt anh lại trầm tư một lúc. Trình Tử Thâm có biết Diệp Mạc, dù là chưa nhìn thấy qua Diệp Tuyền, là Diệp Mạc khi sống lại, nhưng mà lại đoán rằng cái chàng trai trên hình kia chính là con trai của Hạ Hải Long, bởi vì anh đã từng đặc biệt dặn dò quản lý để cậu ta bưng rượu tới cho Tiêu Tận Nghiêm. Kết quả vừa xem thôi đã hiểu ngay, Tiêu Tận Nghiêm đã nhìn lầm con trai của Hạ Hải Long thành Diệp Mạc. Hung thủ đã làm cho Tiêu Tận Nghiêm bị thương là chính là cậu ta. Mau lập tức đi tìm người này đi. Trình Tử Thâm chỉ vào Diệp Mạc ở trên màn hình camera, lạnh giọng ra lệnh. Sau đó mang cậu ta tới trước mặt của Tiểu Tổng. Mặc dù là Trình Tử Thâm đã đem camera đến cho Tiêu Tận Nghiêm xem, nhưng mà khi Diệp Mạc bị mang tới trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm thì Tiêu Tận Nghiêm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cậu, thanh âm lạnh lùng nói: không phải người đây. Diệp Mạc cúi đầu, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại muốn phát điên với chính mình, quả nhiên là bởi vì say rượu nên mới xuất hiện ra ảo giác mà thôi. Lúc này đây, Tế Uy Cư đột nhiên lại chỉ vào Diệp Mạc mà lớn tiếng nói: cái tên tiểu tử này chính là con trai của Hạ Hải Long, có khi là Hạ Hải Long đã sai nó tới đây để mà hại Tấn Cơ không chừng. Nghe xong, ánh mắt của mọi người lại đều chiếu về cái phía của Diệp Mạc. Diệp Mạc thất kinh, liền vội vàng xua tay mà nói, tôi không có quen với Hạ Hải Long đâu cả. Tôi là chỉ nghe theo lời của quản lý sai rượu, đưa rượu tới phòng của Tiểu Tổng mà thôi. Tôi thực sự là không muốn hại bất kỳ người nào hết cả. Lời nói vô cùng thành thật, con mắt già đời khôn ngoan của Trình Tử Thâm có thể nhìn ra được ở trong đôi mắt trong veo của Diệp Mạc đã sự thành thật, một cái sự dối trá. Không hề có sự dối trá. Trình Tử Thâm quay đầu lại mình nhìn Tiểu Tận Nghiêm, phát hiện ra Tiểu Tận Nghiêm đang nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc, đang cúi đầu mà đánh giá. Trong con người đang kịch kia lại nổi lên một cái tia sáng khó đoán, giống như đang trầm tư suy nghĩ lại, vừa như đang toan tính một cái điều gì đó ở trong đầu. Tôi hỏi cậu. Gương mặt của Trình Tử Thâm nghiêm túc mà nhìn Diệp Mạc. Cậu là người đã làm cho Tiểu Tổng bị thương đúng không chứ? Hai tay của Diệp Mạc đang căng thẳng siết chặt lại. Vâng, là tôi. Nhưng mà tôi thực sự là không có cố ý đâu. Tiểu Tổng kiểu sai đem tôi trở thành. Ê, cái đệt, mày tưởng mày là ai chứ? Tay Uy Cường xông lên phía trước một bước, dùng sức mà đẩy mạnh Diệp Mạc một cái. Diệp Mạc lão đảo lùi về phía sau, bị mấy cái tên tay sai giữ lấy. Tấn ca của tao mà thèm liếc mắt tới mày đó, chính là phúc phận của mày đó, cùng mẹ đó, mày lại còn dám ra tay đến người sao hả? Nói xong một đám tay muốn vùng tới. Dừng tay! Thanh âm trầm thấp lười biếng của Tư Tân Nghiêm lại truyền tới. Tay Uy Cường trừng mắt tới Diệp Mạc một cái, sau đó im lặng không nói gì nữa mà lui về tại chỗ. Tiêu Tận Nghiêm từ ghế salon đứng lên, trên mặt vẫn là không hề biểu lộ ra một cái vẻ gì cả. Diệp Mạc cúi thấp đầu, chỉ là cảm thấy có một cái bóng đen đang hướng tới gần mình, gần như là toàn bộ ánh sáng trước mặt đều bị ngăn trở, u ám đến đáng sợ. Diệp Mạc từ từ ngẩng đầu lên, sau đó là nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm đã đi đến trước mặt của mình. Trong tích tắc, đối mặt với cái ánh mắt sắc bén kia đã khiến cho hồn phách của cậu đều chấn động. Diệp Mạc vội vàng dời đi tầm mắt, chỉ là cảm thấy tim của mình dường như sắp vọt ra khỏi miệng rồi. Khuôn mặt của Tiêu Tận Nghiêm dần dần đang tiến tới gần Diệp Mạc, thân thể của Diệp Mạc cứng ngắc đi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng chỉ là biết lặng lẽ cắn răng nhắm chặt lại, cuối cùng lại càng cúi thấp đầu hơn nữa. Tiêu Tận Nghiêm hơi cúi thấp mặt xuống bên cạnh ghế của Diệp Mạc, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít mũi, tựa hồ như là đang muốn ngửi thấy cái mùi hương gì. Cơ thể của Diệp Mạc căng cứng cả ra, còn biết rõ đây chỉ là cái động tác theo thói quen của Tiêu Tịnh Nghiêm. Ngày trước khi mà Diệp Mạc còn bị giam cầm, mỗi một ngày Tiêu Tịnh Nghiêm trở về đều sẽ làm cái động tác này. Lúc kết thúc, Tiêu Tịnh Nghiêm thường sẽ lộ ra một cái nụ cười tự như là ma quỷ, sau đó ở bên tai của Diệp Mạc nhẹ giọng nói. Thật tốt đó, toàn bộ đều là hơi thở của tôi. Tiêu Tận Nghiêm đứng thẳng người lại, lạnh lùng mà nhìn Diệp Mạc. Chúng ta có phải là đã từng gặp qua đâu rồi không chứ? Diệp Mạc kinh ngạc, trong nháy mắt của cậu lại còn tưởng rằng Tiêu Tận Nghiêm đã biết ra cái gì đó rồi chứ. Nhưng sau đó thoáng qua mới nhớ tới cái lần tới bệnh viện thăm Diệp Nhã, đã gặp mặt Tiêu Tận Nghiêm một lần rồi. Dạ có gặp một lần ở bệnh viện. Diệp Mạc ăn nói ngay thật, giờ lúc này nếu như nói sai đi bất kỳ cái gì thì cũng sẽ bị Tiêu Tận Nghiêm vạch trần ra cái lời nói dối. Sợ là lúc đó cho dù có muốn chết cũng sẽ không toàn thây. Nhìn Diệp Mạc bề ngoài tỏ ra cứng cỏi bình tĩnh, nhưng mà mồ hôi kia lại đang chảy ròng ròng. Tiêu Tận Nghiêm nhíu mày, tự hồ như là đã nhớ ra cái chuyện gì đó. Hắn ta xưa này không có cái thói quen nhớ những cái kẻ không có giá trị, nhưng mà Diệp Mạc thanh khuần xinh đẹp, ánh mắt trong suốt lại làm cho Tiêu Tận Nghiêm trong đầu mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại cái ấn tượng không rõ ràng cho lắm. Tôi nhớ cậu đã nói cậu chính là bạn của Diệp Mạc, tên Diệp Tuyền. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trở lại ghế salon, hai chân bắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, cao cao tại thượng, vĩ đại tàn nhẫn mà thoát ra khí chất vương giả của một kẻ thống trị. Vâng. Và lúc này Diệp Mạc cũng là chỉ có thể kẻ nhắm mắt trong giây lát rồi mở lên. Dù sao cũng còn hơn là để cho Tiêu Tận Nghiêm biết được mình chính là Diệp Mạc thực sự đang bị ngược đãi, đến chết đã sống trở lại. Cậu mới trí nhớ sao? Nhiều nhất chỉ là chỉ có thể nhớ được cái chuyện vừa 2 tháng trước thôi. Nói như thế có nghĩa là cả Hà Hải Long cậu cũng không biết sao? Ừ. Biết căn hộ riêng của tôi là phòng nào rồi chứ? Dì mà không hiểu rõ cho lắm, nhưng mà cũng không có dám mở miệng hỏi, chỉ nhờ giọng nói. Biết. Đến phòng đó chờ tôi đi. Dì Bạch ngây người ra. Đây chứ lại gì chứ? Tấn ca nói chuyện với mày đó, bọn mày điếc hả? Tay Uy Quỳnh quát lớn. Dì Bạch lúc này là trong lòng mới run sợ, quay người ở trong cái ánh nhìn của mọi người mà thấp thỏm bất an, đi về cái phía thang máy. Khi Diệp Mạc bước vào thang máy, ánh mắt của Tiêu Tần Nghi mới thu hồi trở lại, có một chút mệt mỏi xoa nắng mi tâm, gần giọng nói. Tìm cái lão già chết thì Hải Long kia đến đây cho tôi đi. Còn nữa, phái người điều tra ra rõ ràng, triệt để những cái thằng nhóc kia. Mạnh Truyền Tân nói một tiếng dân, rồi xoay người rời khỏi Kim Nghê. Tay Uy Cường có một chút không chịu được. Tấn ca, rõ ràng chính là hai cha con bọn họ là cấu kết với nhau làm chuyện xấu của hai người mà. Cái tên tiểu tử kia chứ là đang cố tình muốn giữ trò đó. Tấn ca, ngài tuyệt đối được bị lừa nha. Tốt nhất là hãy bắt cái thằng quỷ nhãi đó. Trình Tử Thâm trừng mắt nhìn Tay Uy Cường một cái. Tay Uy Cường mới hậm hực mà im lặng. Tiêu Tịnh Nghiêm kia là ai chứ, làm sao có thể để cho một cái nam nhân làm hỗn loạn đó được. Mặc dù là mấy ngày nay bị mất đi người yêu, mặc dù là nội tâm đang điên cuồng giống như là phong phủ mưa bão, nhưng mà bề ngoài từ trước cho đến giờ vẫn là không hề thay đổi, vẫn là một nam nhân mạnh mẽ vững vàng, phục trang hoàn mỹ, mị lực không chia vào đâu được. Chuyện làm ăn vẫn là xử lý nhanh chóng gọn gàng dứt khoát, ăn nói vẫn là hùng dũng khoáng đạt. Trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm lóe lên một cái tia âm u âm trầm, giống như đang nghĩ đến cái âm mưu nào đấy. Cầm áo khoác khoác lên trên vai, Tiêu Tận Nghiêm vừa đi về cái phía thang máy vừa lạnh lùng nói. Tiếp tục ở Kim Nghê, đêm nay mấy phí toàn bộ chi phí cho khách hàng đi. Diệp Mạc đứng ở phòng khách ở trong căn hộ riêng, không có dám ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi Tiêu Tận Nghiêm tới. Cái loại cảm giác mưa gió bão bùng cát bay đá lăn kia nó sắp nổi lên, khiến cho trái tim của Diệp Mạc nhảy múa đến không ngừng. Nếu như Tiêu Tận Nghiêm đã bảo cậu ở chỗ này chờ hắn ta tới, tất nhiên sẽ không vì cái chuyện cậu làm cho hắn ta bị thương mà giết cậu. Nếu không thì lúc này hắn ta đã ra tay rồi. Bên trong cái căn phòng vô cùng rộng lớn này, Diệp Mạc lại cảm thấy rất run cả người. Phía sau truyền đến cái âm thanh mở cửa của Tiêu Tận Nghiêm. Diệp Mạc cuống quýt quay đầu lại, làm ra một cái bộ dạng sợ hãi hèn mọn. Tiêu tổng à? Diệp Mạc cúi đầu không nói mở miệng. Tiêu Tận Nghiêm lại thoáng nhìn Diệp Mạc rồi trực tiếp đi tới salon phía trước ngồi xuống. Diệp Mạc không có đoán nổi trong giờ phút này vẻ mặt của Tiêu Tận Nghiêm là gì. Ánh mắt hơi nhấc lên, nhìn thấy cái đôi chân của Tiêu Tận Nghiêm, chính là liền không có dám tiếp tục ngước nhìn lên trên nữa, im lặng mà chờ đợi cái sự phán xét của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm lười biếng quét qua cái ánh mắt của Diệp Mạc từ đầu cho tới chân một lần nữa. Diệp Mạc mặc một cái bộ đồ nhân viên vét đuôi tôm đơn giản, thân thể gầy yếu, ở dưới cánh đèn hiện ra có một chút vô lực. Ngũ quan thanh tú thuần khiết, có vài phần trông như là một cậu bé, còn một cái vẻ non nớt ngây thơ. Diệp Mạc cúi đầu quá thấp, cho nên thiếu niên Tiêu Tận Nghiêm không thể nào nhìn thấy được rõ cái tâm tình ở trong ánh mắt của cậu trong lúc này. Có điều, chưa có cái hành động hai tay nắm chặt lại với nhau là có thể nhìn ra được hiện giờ cậu đang vô cùng lo lắng và lo sợ bất an. Đôi mày kiếm sắc đen dày của Tiêu Tận Nghiêm có một chút nghiêm nghị. Cậu rất sợ tôi sao? Có ai mà lại không sợ chứ hả? Diệp Mạc nghĩ thầm. Tiêu tổng à, tôi thực sự là không phải cố ý muốn làm cho ngài bị thương đâu. Vì vậy cho nên Tiêu tổng à, xin ngài hãy đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho tôi đi. Tiêu Tận Nghiêm hơi ngã người ra, tựa vào ghế salon, giống như một con báo săn lười biếng, tư tính âm thanh hòa nhã đã qua quẻ hơn rất là nhiều. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Nắm tay của Diệp Mạc từ nãy cho đến giờ vẫn cứ luôn siết chặt, cuối cùng cũng đã thả lỏng ra. Cảm ơn Tiêu tổng, tôi nhất định sẽ bảo lập đại đại đời của ngài, sẽ tận tâm tận trách để mà làm việc ở Kim Nghê. Cậu cho rằng cứ làm việc tốt ở Kim Nghê là có thể báo đáp được tôi hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm trầm giọng nói một câu, lộ ra một cái nụ cười khang có thầm ý khác. Kim Nghê xưa nay không hề thiếu nhân viên giỏi đâu. Đầu của Diệp Mạc có một chút mơ hồ, Tiêu tổng à, ý của ngài là... Cậu đang rất cần tiền sao? Thanh âm nói chuyện của Tiêu tổng vẫn là rất nghiêm túc và nhẹ nhàng, bình thản nói. Diệp Mạc không có rõ cái ý tứ của câu nói này ra sao, chỉ là có thể thành thành thật thật mà gật đầu. Hai công việc buổi sáng và buổi tối, một ngày ngủ không tới 5 tiếng đồng hồ. Đây không phải chính là đang cần tiền, mà là hết sức yêu tiền. Nếu như chỉ là mình Diệp Mạc thôi, thì dĩ nhiên cậu lại có thể sống an nhàn, chẳng lo đến bụng mình đói. Nhưng mà Diệp Mạc lại muốn rời khỏi cái thành phố này, rồi mang theo em gái của mình đi. Tôi cho cậu 10 triệu. Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vừa mới ném ra, Diệp Mạc liền kinh ngạc, ngẩng đầu lên mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm lúc này đây mới thấy rõ ở trong đôi mắt kia, trong suốt, rung động, còn người to tròn đen lấy kia đã khiến cho người ta không nhìn được, muốn tàn phá đi cái vẻ đẹp của nó. Trong chớp mắt, Tiêu Tịnh Nghiêm lại xuất hiện ảo giác. Chỉ là lần này, hắn ta rất nhanh đã có thể tỉnh lại mà quay về với hiện thực. Nhìn Diệp Mạc hoảng sợ không nói nên lời, đôi mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm thoáng chốc lại phát ra một cái tia cười thỏa mãn đầy quỷ dị. Bất kể là ai cũng không thể nào chống lại được cái ma lực của đồng tiền. Bị đồng tiền quỷ quay thân thể, bị đồng tiền làm cho tâm hồn trở nên sa đọa. Trên thế gian này có rất nhiều người vì đồng tiền mà trở nên thấp hèn. Làm tình nhân của tôi đi, sau khi chuyện thành công tôi sẽ cho cậu thêm 10 triệu nữa. Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm không giống như là đang đưa ra cái điều kiện thuyết phục, mà chính là mệnh lệnh, không cho phép có cái sự chống cự hay là bác bỏ. Thấy Diệp Mạc mỗi lần còn kinh ngạc há hốc mồm, không có nói được nên lời gì cả, Tiêu Tịnh Nghiêm tiếp tục gằn giọng. Tôi muốn cậu tối nay phải lập tức chuyển tới chỗ của tôi ở. Ngày mai, ở trước mặt của giới truyền thông, tôi sẽ tuyên bố rằng cậu chính là người của tôi. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi đối với cậu chẳng có một hứng thú nào hết cả. Trong thời gian chung sống với nhau, tôi cũng sẽ không chạm vào cậu. Thời gian chính là 2 tháng. Diệp Mạc đã không biết nên nói cái gì nữa rồi. Ý tư trong câu nói của Tiêu Tịnh Nghiêm rất là rõ ràng. Chỉ cần là cậu an an ổn ổn đóng cái vai người yêu của hắn ta trong 2 tháng thôi, không chỉ có thể nhờ được cái số tiền 20 triệu, mà thậm chí này còn có thể bảo toàn mạng sống để mà rời khỏi cái nơi này. Nhưng mà tại sao lại có thể thành ra như vậy chứ? Sao hả? Cậu không muốn sao? Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên là hạ thấp xuống. Diệp Mạc ở trong lòng kêu khổ. Cậu còn có cơ hội được lựa chọn nữa hay sao chứ? Ở cái thành phố này mà nếu như dám trái lời của Tiêu Tịnh Nghiêm thì chẳng khác gì là đi tìm cái chết cả. Mà bây giờ, giờ phút này cậu chỉ cần cái sự nỗ lực phủi bỏ sạch ở quá khứ, làm bộ là một cái tên Diệp Tuyền hoàn toàn xa lạ đối với Tiêu Tịnh Nghiêm là được rồi. Diệp Mạc rất là không có muốn đồng ý. Chưa có nói tới cái mục đích Tiêu Tịnh Nghiêm muốn lợi dụng cậu rốt cuộc chính là để đạt được cái gì. Chỉ cần cái nỗi sợ hãi đối với hắn ta trong lòng của cậu là đủ để cho cậu muốn tránh hắn ta ra thật xa rồi. Nhưng mà nếu như cậu dám nói không đồng ý thử xem, sẽ là biết hậu quả ra như thế nào rồi. So với bất kỳ ai, Diệp Mạc chỉ là rõ hơn hết. Một nam nhân dám đập đầu mình cho đến mức chảy máu, Tiêu Tịnh Nghiêm sợ là sẽ thành hành hạ dằn vặt thêm nữa. Chứ để mình chết đi thì là quá dễ dàng rồi. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Dù sao thì có nhiều tiền như vậy mà. Diệp Mạc chỉ là có thể nói như thế, nhưng mà thực sự thì cũng đúng thôi. Số tiền kết quả thật là có thể cậu mang theo cái Diệp Nhã đang bệnh nặng mà rời khỏi cái nơi này, rời khỏi Tiêu Tịnh Nghiêm. Đôi mắt đen tuyền sâu không thể đáy của Tiêu Tịnh Nghiêm lóe lên một cái vẻ khinh bỉ. Hàng lông mi thật là dài phủ đi sắc thái hiện tại, nó đã hiện lên ở trong ánh mắt, kể cả một cái sự toan tính âm mưu thâm độc tàn nhẫn cũng đã được ẩn đi. Diệp Mạc có cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy, đi một vòng rồi cuối cùng lại trở lại cái căn biệt thự đã tạo ra cho cậu vô số ký ức đáng sợ này. Bước vào bên trong phòng khách, Diệp Mạc thậm chí nay còn cảm thấy cái chuyện Tiêu Tịnh Nghiêm thường cản chân hai cản tay đối với cậu, nó chỉ như là mới diễn ra vào cái ngày hôm qua mà thôi. Cái lời đau đớn kia nó giống như là vẫn còn hiện hữu rõ rệt ở trên cơ thể của cậu. Diệp Mạc thấy cái người hầu mang hành lý của cậu đem vào trong cái căn phòng dành cho khách, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Xem ra lời của Tiêu Tân Nghiêm nói chính là thật rồi. Trong thời gian mà cậu đóng giả làm người yêu của hắn ta, hắn sẽ không chạm vào cậu. Tối hôm đó, Diệp Mặc im lặng nằm ở trong cái căn phòng dành cho khách, lăn qua lộn lại ngủ không được. Chỉ là cảm thấy cái căn biệt thự này nó rộng lớn và hoàn toàn rất là lạnh lẽo trang nghiêm. Những cái dòng linh vô tội bị Tiêu Tấn Nghiêm tàn nhẫn mà sát hại đang mở to hai con mắt ra nhìn cậu chằm chằm. Còn có cái người thanh niên lương thiện đã giúp cậu chạy trốn, cuối cùng là phải chết ở dưới họng súng của Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc tự dưng để cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Tới từng nửa đêm rồi mà cậu vẫn cứ còn bật đèn. Sau đó thì đem cái thân thể co lại rút ở tầng cuối cùng sau bên trong giường. Tựa hồ chỉ có như thế thôi cậu mới có thể thấy được một chút cảm giác an toàn. Diệp Mạc tin tưởng bản thân của cậu là có thể bình yên vô sự và đi qua được 60 ngày này. Bởi vì bây giờ cậu chính là Diệp Tuyền, không phải là Diệp Mạc. Đêm còn dài, Diệp Mạc nửa mơ nửa tỉnh cho tới tận khi trời gần sáng. Không biết là Tiêu Tấn Nghiêm đã trở về nhà từ lúc nào, ngồi bên trong phòng ăn, gương mặt vô cảm mà dùng bữa sáng. Sau khi Diệp Mạc rửa mặt xong thì chậm chạp không dám bước xuống lầu, giống như đang sắp phải đối mặt với một cái con mạnh thú và đại hồng thủy vậy. Lúc mà Diệp Mạc đi tới phòng khách thì không có dám phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Hai người hầu đứng bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm xem như là không có nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn là nghiêm nghị đứng thẳng ngay ngắn. Diệp Mạc có một chút đúng ta lúng túng, cũng là không có dám mở miệng nói chuyện. Tiêu Tấn Nghiêm thì hơi cúi thấp đầu im lặng dùng cơm, giống như một cái bức tranh sơn dầu thần bí quỷ dị ẩn ở bên trong cái khí tức âm u. Cuối cùng chính là thả đồ ăn ở trong tay xuống. Lúc này đây, Tiêu Tấn Nghiêm vẫn là mới liếc nhìn về Diệp Mạc một chút. Giờ khắc này Diệp Mạc cũng là giống như hai người kia hầu, lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh bàn, chỉ là hai bàn tay đang căng thẳng nắm chặt lấy nhau mà thôi. Giống như một thiếu niên đang lo sợ luống cuống, Tiêu Tấn Nghiêm miễn cưỡng giơ cái ngón tay lên chỉ vào mấy cái tờ giấy bạc đặt ở trên bàn ăn. Thanh âm không nghe ra được bất kỳ cái cảm xúc nào. Tới đây, ký giấy hợp đồng đi. Diệp Mạc ngơ ngác lúc này mới hoàn hồn trở lại, liền vội vàng tiến tới phía trước cầm lên mấy cái tờ giấy. Trước tiên chỉ là chăm chú ký vào, sau đó mới chăm chú mở ra xem nội dung. Chỉ có thể như thế mới biểu thị được cái sự thành kính của cậu đối với hắn ta. Trước đây đã từng ở chung với Tiêu Tấn Nghiêm chịu đủ mọi cái lời thuyệt thòi, Diệp Mạc đã hiểu rất rõ tính khí của hắn ta. Tối hôm qua Tiêu Tấn Nghiêm đã nói rất rõ qua rồi, trên hợp đồng cũng đã viết rất rõ ràng, chỉ cần là cậu ngoan ngoãn ở tận cách mà đóng cái vai người yêu của hắn ta trong vòng 2 tháng trời, Tiêu Tấn Nghiêm sẽ cho cậu tổng cộng là 20 triệu. Cuối cùng là đặc biệt nhấn mạnh sẽ không chạm tới cậu một chút gì hết. Cái câu nói cuối cùng là Tiêu Tấn Nghiêm thuận tiện nói ra luôn. Nhưng mà hắn ta không biết chính cái điều kiện không chạm vào người của cậu mới khiến cho Diệp Mạc có can đảm đối mặt với hắn ta trong suốt 2 tháng tới. Xin hỏi Tiêu tổng. Diệp Mạc vô cùng lễ phép nhỏ giọng khẽ hỏi, trong 2 tháng này nên làm như thế nào? Thì tôi sẽ nhất định cho cậu biết. Tiêu Tấn Nghiêm tựa vào ghế ngồi, thăm anh băng lạnh tựa như là đau. Nếu như cậu làm cái gì không nên làm, hai con mắt sắc bén híp lại, hàm chứa sát khí rát bút, nhấc cái ly rượu đỏ trên tay lên, trong thoáng chốc khoe miệng lại khẽ nhếch lên. Đó chính là một cái nụ cười mà Diệp Mạc sợ hãi nhất, bởi vì hắn ta có thể ngay một giây sau đó mà nói ra cái câu tàn nhẫn đáng sợ nhất. Bên trong cái ly này chính là máu của cậu đó.